Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 luân chuyển xuất kích. Pino dẫm bóng để Tulu trung tướng có chút được vòng, lúc này mới mở màn không đến 5 phút đồng hồ. Monaco một bộ liều mạng tư thế liên tục điên cuồng tấn công. Cũng chính là bọn hắn đặt chân chưa ổn. Phản kích vận chuyển đến không đủ trôi chảy. Bằng không, chỉ là Monaco gần như ép đến bên trong vòng tuyến hậu vệ. Cũng đủ để chôn xuống ném cầu cự mầm họa lớn. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh cái này một đợt đoạt bắt đầu chiến thuật sẽ chỉ duy trì 10 phút đồng hồ. 10 phút sau vô luận thành bại, đều tất nhiên sẽ trận hình lui về đàng hoàng đánh phòng thủ phản kích. Kỳ thật cái này đoạt bắt đầu phát động tiến công chớp nhoáng hoặc xa luân chiến thuật rất bình thường phổ biến, rất nhiều đội bóng, vô luận cường đội hoặc đội yếu đều sẽ sử dụng, chỉ bất quá có đội bóng có thể đánh thành, đa số cũng không đánh thành, nhịp điệu thi đấu cũng liền tự nhiên hạ xuống. Pino rút bắn cầu môn góc xa đắc thủ. Monaco thể sân nhà trước tiếp theo thành. Bọn hắn 1-0 dẫn trước Tulu. Quá đặc sắc, Monaco mở màn sau khi thế kinh người. Dù là lúc trước mọi người đối Monaco phòng tuyến cùng tiến công thực lực song tuyến bị hao tổn lặp. Đi lặp lại cường điệu. Thế nhưng là Monaco hôm nay tại sân nhà rõ ràng là lấy ra vô cùng cường thế tư thái tới nghênh chiến Tulu, bọn hắn đấu trí để chúng ta cảm nhận được bọn hắn câu đối thi đấu quán quân khát vọng. Tulu sân khách xuất kích bị đánh đến có chút trở tay không kịp. Rất nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. Đội bóng liền ném cầu. Cái này cũng có thể chính là Monaco muốn hiệu quả. Tiên tiến cầu liền có thể để đối thủ lâm vào bị động bên trong. Mà bọn hắn tiếp xuống đối mặt tranh tài sẽ càng có lợi hơn. Casanova sắc mặt tái xanh. Tulu thế nhưng là phòng thủ tốt nhất đội bóng. Kết quả hết lần này tới lần khác trở tại Louis II Stadium. Không, hiện tại Monaco cùng Tulu là đặt song song league một phòng thủ tốt nhất đội bóng. Hắn ở đây bên cạnh vỗ vỗ tay để đội bóng tỉnh lại. Không nên bị ném cầu nhiễu loạn quân tâm. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Dù là ngay cả người xem đều biết Tulu điểm số lạc hậu tình huống dưới đối mặt Monaco sẽ vô cùng gian nan. Nhưng là Casanova lúc này cũng chỉ có thể kiên trì để đội bóng ổn định trận cước chủ tính khởi thế. Tư Đồ Vân Binh thì tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu cho lúc trước đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn lui về trận hình đi đánh phòng thủ phản kích. Đoạt bắt đầu chiến thuật đã thành công. Không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi dựa theo lúc trước kế hoạch tiếp tục chấp hành. Cần linh hoạt đối mặt tình thế. Tại đội bóng tao ngộ tổn thương ngừng ảnh hưởng tương đối lớn bối cảnh dưới. Tư Đồ Vân Binh là chủ huấn luyện viên tác dụng lại một lần nữa bị đột hiển ra. Nếu như nói trên nửa mùa giải Tư Đồ Vân Binh là chủ huấn luyện viên đối Monaco lớn nhất ảnh hưởng là đang ngưng tụ quân tâm, tăng lên sĩ khí, tái tạo đội bóng kỹ chiến thuật linh hồn. Như vậy đến xuống nửa mùa giải, hắn đã không thể chỉ dựa vào cho đội bóng đánh máu gà đến sinh hoạt. Vậy cũng không thực tế, bởi vì đội bóng bản thân sĩ khí một mực liền rất tăng vọt. Hiện tại đội bóng cần đối mặt đến từ đối thủ, đến từ tự thân một chút khó khăn. Tư Đồ huấn luyện viên cần thông qua phát huy hắn làm chủ soái đi bày mưu nghĩ kế. Bài binh bố trận cùng lâm tràng điều hành tác dụng đến giúp đỡ đội bóng tiếp tục đi tới. Trước mắt đến xem, hắn làm cũng không tệ lắm. Có lẽ ở đây bên cạnh hắn đoạt kính số lần ít. Nhưng hắn đối đội bóng điều chỉnh cùng thực hiện tác dụng lại càng xâm nhập thêm lòng người. Trước đây hắn đã tại phương diện tinh thần thắng được đội bóng cùng fan bóng đá ủng hộ. Hiện tại hắn cần tại chuyên nghiệp phương diện cũng thu hoạch được mọi người tán thành cùng ủng hộ. Cho dù không có ai nghi vấn, nhưng hắn nhất định phải làm được. Bằng không hắn liền cũng không phải là không có thể thay thế. bất cứ lúc nào, Tư Đồ Vân Binh ranh giới cuối cùng cũng sẽ là bảo trụ chén cơm của mình. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tu Lu lập tức tăng cường thế công. Bất quá cơ tại bọn hắn chỉnh thể bản thân liền là khuynh hướng phòng thủ phối trí. Vô luận từ cầu thủ vẫn là đội hình phối hợp phương diện đến xem, đều là khuynh hướng phòng thủ. Cái này để sự tiến công của bọn họ phương thức hơi có vẻ đơn nhất. Cho dù là League 1 bài danh thứ 3 đội bóng, bọn hắn cũng vẫn là có League 1 đa số đội bóng bệnh chung. Có kỹ thuật tốt cầu thủ, nhưng không có chỉnh thể phối trí bên trên có thể mang đến to lớn sức sáng tạo hộ công cầu thủ. Cái này bệnh chung bao gồm Monaco, Menium xuất sắc phát huy cũng không phải là hắn năng lực cá nhân siêu quần, mà là căn cứ vào Monaco cường hãn giữa trận không biết mệt mỏi chiến đấu mang tới. Nói cách khác, cơ hội kỳ thật đa số đều là chạy đến, đoạt ra tới. Tranh tài phút thứ 10, Blatten cánh phải tiếp ứng đến Sayers chuyền bóng. Hắn linh xảo hai chân đập cầu biến hướng. Một cái tiêu sái dầu chiên viên thuốc hơn người đem Nkulu cho đột phá rơi. Đường Mendy xông lên bước đoạt lúc, Blatten lại dùng người cầu phân qua đặc sắc hoàn thành đột phá. Casanova hiển nhiên đối Blatten lần này tiến công tràn ngập chờ mong. Hắn ngưng mắt nhìn về nơi xa, đầy mặt chăm chú. Đường Blatten hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong lúc, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tại hiện đại biên đã trở thành trào lưu lúc, nếu như một chi đội bóng kỹ thuật tốt cầu thủ lại không đánh được nghịch đủ biên, như vậy này lại là một cái tiếc nuối, bởi vì uy hiếp sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá Tu Lu liền cùng trên nửa mùa giải Monaco có chỗ tương tự. Mauro kỹ thuật tốt, nhưng có phải thế không lội cầu bên trong cắt sau sút gôn loại hình. 80% trở lên khống chế bóng hoạt động vẫn là vì tiền đạo mà uống thuốc. Bởi vì Monaco có nhân cao mã đại Nimani, Tu Lu cũng giống vậy, bọn hắn có cường lực tiền đạo ghi nhắc. Một cái hiện ở thiên phú không bằng Benzema lại tại dẫn bóng hiệu suất bên trên đuổi sát Benzema. Nước Pháp bản thổ tiền đạo, cũng có thể nói là đại tân sinh nước Pháp tiền đạo bên trong gần với Benzema ưu tú cầu thủ. Khiến Tư Đồ Vân Binh vui mừng là Benatia lần này lần nữa bảo vệ tốt ghi nhắc. Tại cùng đối phương đồng thời lên nhảy về sau vượt lên trước đánh đầu giải vây. Bóng đá bay ra ở ngoài vùng cấm, Monaco hậu trường khống chế bóng, sau đó cũng lập tức phát khởi khoái công. Menium khẽ động đến trước trận cánh phải tiếp ứng đến Matic truyền bóng. Đường Tu Lu tiền vệ phòng ngự hiệp phòng đường biên lúc, Menium lại đem cầu hoành đánh trúng đường, sau chen vào Perez cùng Nkulu cùng nhau tiến công. Matic lần này bọc hậu. Monaco hôm nay để Tu Lu cảm thấy khó chịu chính ở chỗ này. Bốn tên giữa trận gần như đều là đánh trúng đường, mà bọn hắn lại thay nhau trước chen vào, tại khu vực khác nhau bên trong sáng tạo uy hiếp, để đối thủ khó lòng phòng bị. Đường Nkulu tại vùng cấm địa trước đưa bóng ngắn truyền cho Falcao về sau. Theo ở xe tâu Falcao làm bộ dẫn cầu biến hướng, nhưng tại thân thể di động nửa bước về sau đột nhiên chụp cầu biến hướng phiên thiết. Cái này lắc ra một cái thân vị cũng hoàn thành xoay người Falcao trực tiếp lên chân sút gôn. Mặc dù bóng đá bị thủ môn Canaso ôm lấy, nhưng cũng kinh ra Tu Lu phòng tuyến cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Monaco phản kích lần nữa hình thành sút gôn. Falcao năng lực cá nhân đã tại nhiều trận đấu bên trong hiện ra ở Volkswagen tầm mắt bên trong. Hắn là một vị năng lực cá nhân không tầm thường tiên phong. Nếu như đơn thuần thống kê dẫn bóng hiệu suất, Falcao là hiện tại Premier League một bên trong dẫn bóng hiệu suất cao nhất tiên phong. Mặc dù hắn cước này sút gôn không có hình thành uy hiếp, nhưng Tu Lu quyết không thể buông lỏng đối với hắn phòng thủ. Nếu không nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Casanova có chút nóng lòng. Tranh tài xu thế hoàn toàn cùng hắn dự liệu khác biệt. hắn dự đoán qua Monaco sẽ đánh đến có chút bảo thủ. Lại không ngờ tới Monaco tại mở màn lúc cuồng dã về sau mới chuyển thành bảo thủ. Có điểm số bên trên ưu thế về sau, Monaco phản kích chất lượng cùng hiệu suất sẽ cao hơn. Tranh tài 1-5 phút đồng hồ, Monaco giữa trận cắt bóng. Capo tại Pino cùng Phan Cao quấy rối hạ bị cắt đứt hướng đường biên truyền bóng tuyến đường. Thế là hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước. Kết quả bóng đá còn chưa lăn đến vị trí chạy CX dưới chân. Perez vượt lên trước chặn đường cắt bóng thành công. Cắt bóng sau chính Perez lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Trước mặt đồng đội bắt đầu tản ra trận hình vị trí chạy. Đường Toulouse phòng tuyến hơi có vẻ nông rộng lúc. Perez đối mặt Capo đưa bóng hoành gõ. Sau chen vào Matic nhanh chân lội cầu trực tiếp giết qua địch nhiều bên cạnh sau một hơi tiến vào. Vùng cấm địa, nếu không phải cuối cùng một cước lội cầu lội lớn. Matic sút gôn lúc bị Matiu dùng chân đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Nếu không Matic trận banh này vô luận cuối cùng là mình sút gôn vẫn là truyền bóng đều có thể sáng. Tạo ra cực hạn uy hiếp. Từ Đổ Vân Binh cũng không cảm thấy tiếc hận. Đội bóng chiến thuật hệ thống vận chuyển tốt đẹp. Hắn cho phép cầu thủ sai mất cơ hội. Đây là trong trận đấu thường thấy nhất tình trạng. Sau 3 phút, Toulouse tiến công lần nữa từ cánh trái khởi xướng. Mbengue cùng Congre hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu hạ ngọn nguồn. Civic phòng thủ áp lực có chút lớn. Mbengue vượt lên trước lên chân truyền bên trong. Lại là đưa bóng xeo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sau chen vào địch nhiều ở chỗ này đưa bóng quá độ đến vùng cấm địa trước trung lộ giao cho CX. Toulouse cái này dao động bên cạnh bên trong kết hợp đánh cho vẫn là rất bình thường đặc sắc. Nhất là CX một cước ra cầu thẳng truyền. Bóng đá đưa đến ghi nhắc dưới chân. Ghi nhắc dẫn cầu ngang lội cầu một bước. Đang lừa cống cổ trước mặt mang ra sút gôn góc độ sau không chút do dự. Chân phải oanh ra bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Ghi nhắc ngửa mặt lên trời thở dài. Toulouse chủ soái Casanova so với hắn còn phải thất vọng hai tay che mặt. Casanova đều chuẩn bị chúc mừng. Ai biết lại là trượt cánh cửa mà qua kết quả. Từ Đổ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng cắn răng. Trận banh này rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm phía sau là Mongongu đối mặt ưu tú tiên phong vẫn là lệch yếu sơ hở. Thiếu đi kinh nghiệm phong phú Modesto. Monaco tuyến hậu vệ xác thực muốn so nhìn càng thêm yếu ớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN